Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3717, Thái Cổ Đạo Thần Kinh. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nguyên bản Lâm Bạch nghe thấy con quả có thể biện pháp có thể làm cho Lâm Bạch tại chuẩn đạo cảnh liền có được đạo cảnh thực lực cao hứng thời điểm, lại nghe thấy lời này, không khỏi lắc đầu nói ra. Ta bây giờ liền thiên thần mộ đều ra không được, làm sao có thể đi linh giới tìm kiếm. Thái Cổ Đạo Thần Kinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Nguy ở trong thiên thần mộ, Lâm Bạch căn bản không có cách nào đi linh giới tìm kiếm. Thái Cổ Đạo Thần Kinh, con quạ lời này, không thể nghi ngờ là cho Lâm Bạch một cái mật đào, lại đánh hung hăng đánh một bàn tay, nhưng Lâm Bạch vừa mới hiện lên tới hy vọng, lại trong nháy mắt tan vỡ. Con quạ trợn mắt nói, ha ha, Lâm Bạch chẳng lẽ ngươi đã quên, thiên thần mộ cũng là linh giới một góc, nói cách khác, bây giờ ngươi liền đứng tại đã từng linh giới đại địa phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như lời ngươi nói, thiên thần mộ bên trong có, Thái Cổ Đạo Thần Kinh. Truyền thừa, Lâm Bạch trong mắt lóe lên, kinh hỉ mà hỏi, ở nơi nào, con quả không nhanh không chậm nói, ta đã từng đi qua một cái hiểm địa, trong đó đích thực nhìn thấy Thái Cổ Đạo Thần Kinh tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ngươi muốn hãy nghe ta nói hết, môn công pháp này, 10 phần tà môn. Thái Cổ Đạo Thần Kinh lúc tu luyện cần dùng đạo quả làm cơ sở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Có ý thứ gì, con quạ nói ra, Thái Cổ Đạo Thần Kinh có thể từ mỗi một mai đạo quả bên trong rút ra một phần lực lượng, phong ấn tại người tu luyện thể nội, hóa thành một cái đạo thần ấn, mà cái này một viên đạo thần ấn, chính là người tu luyện lực lượng nguồn suối, có thể làm cho người tu luyện phát huy ra đạo cảnh thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều xuất hiện sáng lập bộ công pháp này vị cường giả kia, bốn phía khiêu chiến đối thủ, mỗi một vị bị hắn đánh bại võ giả, hắn chỉ nhắc tới ra một cái yêu cầu, đó chính là muốn rút ra bọn họ nói quả bên trong một phần lực lượng dùng để duy trì đạo thần ấn tồn tại. Thế nhưng là về sau, từ khi vị cường giả này chết đi sau đó, Thái Cổ Đạo Thần Kinh truyền thừa xuống, rất nhiều tâm trí làm loạn chi đồ cảm thấy từ một viên trong đạo quả rút ra một điểm lực lượng quá ít, cho nên bọn hắn liền bắt đầu trắng trợn đồ sát đạo cảnh võ giả, cưỡng ép đem người khác đạo quả bên trong lực lượng toàn bộ dành thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dần dà cái này, Thái Cổ Đạo Thần Kinh, cũng tại linh giới từ một bản kỳ thư biến thành một bản xú danh chiêu lấy công pháp ma đạo, thậm chí đã từng có linh giới chí cường giả xuất thủ, xóa đi. Thái Cổ Đạo Thần Kinh tại linh giới bên trong bất luận cái gì tồn tại manh mối. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu nói, thiên hạ này tất cả công pháp, tất cả binh khí, đều không có chính đạo cùng ma đạo phân chia. Duy nhất có phân biệt, chính là người tu luyện cầm binh khí người, cái gọi là nhất niệm tiên lên, nhất niệm ma sinh, chính là đạo lý này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Từ xưa đến nay, người người đều nói kiếm khí chính là lợi khí giết người, nhưng là ta luôn cảm thấy. Cái này trong thiên hạ có thể giết người cho tới bây giờ đều không phải là kiếm, mà là lòng người. Dựa theo con quạ nói, Thái Cổ Đạo Thần Kinh tại linh giới võ đạo trong năm tháng đã từng có một đoạn thời gian được tôn sùng là kỳ thư, mà nói, nhưng bởi vì về sau người tu luyện gấp công tốt lợi, đi đến bảng môn, lúc này mới dẫn đến quyển kỳ thư này dần dần xuống dốc, từ kỳ thư biến thành ma kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con quạ nói ra, mặc dù là kỳ thư cũng là ma kinh, nhưng bộ công pháp này đối với cửu kiếp đạo cảnh phía dưới võ giả hữu dụng, nhưng bởi vì đã từng có một vị linh giới chí cường giả cưỡng ép xóa đi Thái Cổ Đạo Thần Kinh tồn tại, cho nên tại linh giới bên trong quyển kỳ thư này cũng đã thất truyền, có rất ít người có thể tìm tới rồi. Lâm Bạch vội vàng hỏi, người nói ở trong thiên thần mộ thấy qua Thái Cổ Đạo Thần Kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con quạ một cơ linh, mặt mày hớn hở nói. Đúng, nhìn thấy, mà lại liền ở trong Hoang Sơn Long Thành nhìn thấy. Ở nơi nào, Lâm Bạch truy vấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết, con quạ trong thoáng chốc nói ra, ta chỉ nhớ rõ năm đó ta đi Sơn Long nhất tộc trộm vạn long chiến bào thời điểm, bị Sơn Long nhất tộc truy sát, đào tẩu lúc hoảng hốt chạy bừa chạy vào một mảnh không biết tên khu vực bên trong, tại cái kia một phiến khu vực bên trong, có rất nhiều khôi lỗi cơ quan, thực lực cực mạnh, càng là có thật nhiều pháp trận cấm chế, vô cùng kinh khủng, bản đại gia ở bên trong có nhiều lần kém chút ném đi mạng nhỏ. Nhưng trong đó đồng thời không có một cái nào vật sống, mà ta trốn vào trong đó về sau, phát hiện Sơn Long nhất tộc cũng không có đuổi theo ta liền ở bên trong né một đoạn thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là trong đoạn thời gian này, ta phát hiện, thái cổ đạo thần kinh, cổ bản, nhưng là cất giữ thái cổ đạo thần kinh trên cái hộp có pháp trận cấm chế ta mang không đi. Khôi lỗi cơ quan, pháp trận cấm chế, nguy hiểm vô cùng, kinh khủng vạn phần, hơn nữa còn liền ở trong hoang Sơn Long Thành. Lâm Bạch trong đầu tìm kiếm lấy tất cả tin tức hữu dụng, cuối cùng con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm con quạ nói ra. Người đi qua yêu thần mộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là dựa theo con quạ nói, hắn ngộ nhập nơi này, tràn đầy pháp trận cấm chế, mà trong đó càng là có rất cường đại khôi lỗi cơ quan trông coi, 10 phần nguy hiểm, liền liền hắn đều kém chút chết trong đó, phóng nhãn trong toàn bộ hoang Sơn Long Thành cũng chỉ có yêu thần mộ phù hợp. Yêu thần mộ sao, nhìn đích thực giống như là một cái mộ phủ, bên trong có rất nhiều bảo bối, đáng tiếc đều bị trận pháp quấn quanh lấy ta lúc đó căn bản không có biện pháp lấy đi. Con quạ bĩu môi nói ra, à, đúng, ngươi hỏi ta đã gặp ở nơi nào hồng đỉnh ta nhớ ra rồi. Tựa hồ chính là ở chỗ đó gặp qua hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng đúng đúng, chính là chỗ đó, con quạ kinh hỉ nói với Lâm Bạch. Năm đó ta ở bên trong né sau một thời gian ngắn, Hồng Đỉnh liền cùng mặt khác mấy cái nhân tộc võ giả tiến đến rồi, bọn hắn bị chỗ kia pháp trận cấm chế khiến cho 10 phần chật vật liền lộn nhào đi ra ngoài rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc chuyện audio.com, thế là ta liền nhìn một cái đi theo bọn hắn phía sau, để bọn hắn đi cho ta dò đường ta mới trốn thoát. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia im lặng dáng tươi cười, nếu là dựa theo con quạ lời nói mà nói, năm đó là hắn cái thứ nhất phát hiện yêu thần mộ chỉ bất quá hắn giấu ở trong đó, Hồng Đỉnh đám người cũng không có phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 30 năm trước con quạ đến Hoang Sơn Long Thành trộm Sơn Long nhất tộc chí bảo, bị đuổi giết ngộ nhập yêu thần mộ bên trong, mở ra yêu thần mộ phong ấn, sau đó Hồng Đỉnh cùng cổ dòng phụ mẫu bọn người đến đây, đem yêu thần mộ từ âm thầm dẫn tới người trước. Cuối cùng Hoang Sơn Long Thành cùng nhân tộc đạt thành chung nhận thức nhất thống thăm dò yêu thần mộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 30 năm về sau, Lâm Bạch đi vào yêu thần mộ, bị khổng tước nhất tộc thiền nhi cô nương truy sát, ngẫu nhiên gặp Hồng Đỉnh, đi theo Hồng Đỉnh đi vào Hoang Sơn Long Thành, biết được yêu thần mộ tin tức, bây giờ con quạ lại nói cho Lâm Bạch thái cổ đạo thần kinh thế mà cũng ở trong yêu thần mộ. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch trong lòng không khỏi muốn cười, thiên đạo tốt luân hồi a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra lưu tại Hoang Sơn Long Thành là đúng, phải nghĩ biện pháp đi yêu thần mộ tìm một chút rồi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nếu đạt được biện pháp giải quyết như vậy Lâm Bạch liền không khả năng khoanh tay chịu chết rồi, thái cổ đạo thần kinh nhất định phải đạt được. Ngươi muốn đi yêu thần mộ. Ta dẫn ngươi đi nha, lấy ngươi có thể phá vỡ pháp trận cấm chế bản sự, tại tăng thêm ta đi qua yêu thần mộ chúng ta ở trong đó, tất nhiên như cá gặp nước, đến lúc đó đem hắn bên trong tất cả bảo vật toàn bộ chuyển không, xuất ra đi một bán, ha ha, chúng ta liền phát tài. Còn quả kích động không thôi nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.